Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 121, các ngươi nghe một chút. Nhiều thảm tiếng kêu, người chưa đến, sát khí đã thành xương. Tửu lâu càng tăng áp lực ức túc sát, lạnh thấu xương. Tửu lâu bên trong đám người, câm như hến bên trong, ẩn ẩn hối hận, không nên tới đây. Trước có thường gia, lại có hung nhân. A, bây giờ, triều đình người cũng lẫn vào một cước. Vây quanh, một tiếng túc lạnh mệnh lệnh về sau. Trọng giáp ma sát, âm vang giao minh, một cỗ sát phạt chi phong. Từ cửa quét tiến đến, để người run lập cập. Ngay sau đó, khoác đen kim báo văn chiến giáp một nam một nữ. Đi tới cửa miệng, đi theo mười mấy người. Đều mặc áo giáp, cầm binh khí, khí thế hung hung, túc sát lạnh lẽo. Mới vượt môn, một cỗ hung sát chi khí đột nhiên cuồng nhào. Cho người cảm giác là, người này giết nước rất nhiều người. Không có 10.000, cũng có 8.000. Giết người dưỡng thành sát khí, rất lạnh lòng người, liền kim đan cảnh thường thọ đều không tự giác lui một bước, tránh ra một lối, tính bị trấn nhiếp. Hai người liếc thường thọ liếc mắt, mới mang theo chúng quân giáp bước vào tửu lâu, đôi mắt quét qua, rơi vào Trần Sơ Kiến một bàn, người cất bước đi tới, tửu lâu bên trong người cảm thụ trọng giáp sát phạt, nội tâm giật mình. Hoàng triều quân đội, hoàn toàn chính xác khủng bố như vậy, vẻn vẹn cỗ này sát khí, liền có thể dọa lùi rất nhiều vương triều 1 triệu binh. Thường Trí đứng bên cạnh bàn, thần sắc trắng bệch, đến thời khắc này, như cũ chưa từ mình bị gia tộc vứt bỏ sự thật bên trong hoàn hồn. Có lẽ, thật sự là đem chính mình coi quá nặng, cho là mình là đích hệ huyết mạch, gia tộc địa vị hết sức quan trọng, thế là đem sự tình nghĩ đến quá mỹ hảo. Có thể tại trong mắt người khác, hắn bất quá là một con không có ý nghĩa con dẹp. Một câu nói bỏ qua liền bỏ qua, hèn mọn đê tiện, thế đạo này nha. A ha ha, không đáng tin cậy ai. Thực sự muốn chính mình mạnh, Thường Trí tự giễu cười một tiếng. Sau lưng An Dĩ Hà an tĩnh nhìn chằm chằm Giả An, nhìn thấy hắn thê thảm tuyệt vọng dạng, không có vui, không có buồn, càng không cười trên nỗi đau của người khác. Nàng ngược lại nhớ tới Văn Thực Nga một chuyện, lúc đó, nàng cũng tuyệt vọng, thậm chí, tại Phong Vũ Kiều, cũng giống như thế, chỉ là, sự tuyệt vọng của nàng, là thế đạo này cho, mà Giả An, là chính mình cho mình. Mà kết quả, nàng rất may mắn, gặp được Trần Sơ Kiến. Có lẽ là, giờ phút này ngực tổn thương, đảm nhiệm có ảnh hưởng, chưa khôi phục lại, chầm chầm một hồi lâu, nàng đột nhiên ho khan vài tiếng, nhu nhược thân thể càng yếu ớt, phảng phất, gió thổi qua liền muốn ngược lại. Ngươi chính là Trần Sơ Kiến, người nam kia tướng quân đi lên trước, túc sát khí. Đem Thường Trí đều đè ép ra, 10 cái quân giáp cũng cùng nhau vây quanh, một nam một nữ tướng quân, đều là kim đan 3 tầng, còn lại quân giáp cũng là trúc cơ, thực lực mạnh, sát khí cũng nồng, đậm đến tửu lâu lượn vòng gió, đều là cắt người, băng hàn chí cực. Trần Sơ Kiến phảng phất giống như chưa nghe thấy. Đem An Dĩ Hà phù chính thân thể ngồi ở một bên. Tự lo lấy hô, đã hắn không trưởng đao. Cái kia đem bọn hắn đều dẫn đi đi. Một cỗ thần bí mà sắc bén khí tức, đột nhiên rơi tại tửu lâu. Giáng lâm đến Giả An cùng Thường Trí trên thân, khiến Thường Trí thân thể run lên. Giây lát, hắn nghẹt ngào hô, ta động thủ, cỗ khí thế kia dừng lại, ta động thủ. Thường Trí đủ số mồ hôi, tự nói một câu về sau, hỏi, ta làm, thật có thể cho ta một thống khoái. Quân vô hí ngôn, Trần Sơ Kiến nói, Thường Chí khóe miệng cấp tốc co rúm, răng đều nhanh cắn vỡ nát. Chết, không đáng sợ, đáng sợ là sống không bằng chết. Hắn lựa chọn cái trước, vừa sải bước trước, nắm lên sụi lơ Giả An. Không, không, cho ta thống khoái. A a a, Trần Sơ Kiến, ngươi thật ác độc. Giả An hai chân cuồng trừng, tuyệt vọng kêu thảm, điên nguyền rủa, bị lôi ra tửu lâu. Nam tướng quân nhíu mày liếc liếc mắt, cũng không ngăn cản, chuyển mắt khóa chặt Trần Sơ Kiến. Hô, Trần Sơ Kiến, Lạc Phong Thành thảm kịch là ngươi gây nên đi, theo chúng ta đi một chuyến. Lạc Phong Thành thảm kịch? Cái gì thảm kịch? An Dĩ Hà ngước mắt hiếu kỳ nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Giết chút người. Trần Sơ Kiến hững hờ nói một câu, cũng lấy ra một khối khăn lụa lau trong ngực. An Dĩ Hà mặt đỏ lên, biết được kiệt tác của mình, khóc đến hơi nhiều, đều ướt đẫm, tiếp nhận khăn lụa, hỗ trợ lau một chút người. Tửu lâu bên trong người lâm vào hóa đá bên trong, nửa cái thành nhân gian địa ngục, làm sao lại thành một chút người? Toàn bộ Giang Lăng đều bởi đó chấn động. Ngươi lại nói như thế nhẹ nhõm. Lăng Trì bêu đầu 7 vạn người, ngươi nói một chút người. Nam tướng quân Hàn Sơn nghiêm khắc, lông mày trầm xuống, lau An Dĩ Hà, động tác dừng một cái. 7 vạn người vì nàng mà giết, dừng một cái, nàng không hỏi nhiều, tiếp tục xoa. Tại thần triều bên trong, giết chóc thần tấn con dân, tàn sát thế gia, xem thường hoàng uy, ngươi có tội. Hàn Sơn lãnh túc quát, ta chính là thần tấn huyền kim quân Tào thần tướng dưới trướng Hàn Sơn, phụng mệnh truy nã, nói lại lần nữa, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Sóng âm túc sát, quyển tại tửu lâu không gian, đang lau chùi An Dĩ Hà, nhấn nhấn huyệt thái dương. Thấy thế, Trần Sơ Kiến đỡ dậy thân thể của nàng, quan sát một phen, hỏi, còn đau nhức? Không có việc gì, chỉ là có chút ầm ĩ. An Dĩ Hà đại mi cau lại, đáp một câu, dù suy yếu một chút, nhưng không ngại, chỉ cần sơ qua điều trị một chút, liền không sao, có thể. Hàn Sơn mặt càng thêm lãnh túc sát phạt đứng lên, hắn mấy lần tra hỏi Trần Sơ Kiến phảng phất khi hắn đánh giám đồng dạng, vung đều không vung hắn, thật là cuồng vọng. Trần Sơ Kiến, ta đang cùng nói chuyện với ngươi. Hàn Sơn mới quát lạnh nửa câu, bên hông bảo kiếm bang ra khỏi vỏ, rơi trên tay Trần Sơ Kiến, mà mũi kiếm đã đè vào hắn nơi cổ họng, phun ra nuốt vào mũi kiếm, đem yết hầu đánh ra một cái huyết điểm, khiến Hàn Sơn toàn thân hàn ý tỏa ra, quát lạnh ngữ điệu nuốt tại trong cổ họng. Đồng thời, nữ tướng quân cùng 10 cái quân giáp lúc này cưỡi trên trước, rút kiếm mà đúng, có thể yên tĩnh một chút sao? Trần Sơ Kiến hỏi Hàn Sơn. Hàn Sơn ngoặc kép cạnh cửa, Thường Thọ kinh ngạc, có chút hăng hái nhìn xem. Uy hiếp ta sao? Hàn Sơn lạnh lùng hỏi. Chẳng cần biết ngươi là ai phái tới, mời ngươi ngậm miệng. Trần Sơ Kiến nâng lông mày nhìn Hàn Sơn liếc mắt, cảnh cáo một câu, kiếm trong tay cũng giống như là muốn ăn người. A, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Huyền Kim Quân là hoàng chủ quân đội, lệ thuộc triều đình, trưởng thần tấn loạn sự tình, phụ trách truy nã hung phạm, ngươi tại hoàng triều lạm sát, không đem triều đình hoàng uy để ở trong mắt, ta phụng mệnh truy nã, ngươi như phản kháng, chính là kháng mệnh, cùng hoàng triều triều đình đối nghịch. Hậu quả, ngươi biết là cái gì không? Giết ta, ngươi lại sẽ đứng trước cái gì? Biết sao? Ngươi có thể diệt đi tam thế gia, ngươi ghê gớm, có thể đồ 70.000, ngươi lợi hại, có thể ngươi có thể đối phó thần tấn sao? Ngươi một người lại có thể đẩy ngang được thần tấn sao? Hàn Sơn bị kiếm chỉ, câu câu ép hỏi Trần Sơ Kiến, mặc cho ngươi lợi hại cay vô biên, mặc cho ngươi thực lực quật cường, mặc cho ngươi người sau lưng cường đại như núi, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể chống đỡ thần tấn triều đình sao? Hắn dù kim đan, nhưng đại biểu huyền kim quân, đại biểu triều đình, tại thần tấn bầu trời bên trong, bọn hắn chính là lời nói, chính là quyền, ai cũng phải tôn. Trần Sơ Kiến im lặng nghe xong, lập tức hỏi ngược lại Hàn Sơn một câu, ngươi một người có thể đại biểu triều đình sao? Hàn Sơn, ngoặc kép, không đáp. Trần Sơ Kiến hỏi một câu nữa, ngươi minh bạch thế đạo này pháp tắc sinh tồn sao? Hàn Sơn nhíu mày, ngưng mà không nói, khó lý giải trong đó. Phốc thử, cái kia đỉnh yết hầu kiếm, lại sát na xuyên qua mà qua. Thường Thọ, ngoặc kép, Hàn Sơn, ngoặc kép, ngươi quá nhỏ bé, đại biểu không được huyền kim quân, càng đại biểu không được triều đình, chính là một cái bị người đá ra khỏi cục quân cờ. Giết 10.000 cái ngươi, triều đình cũng sẽ không lên tiếng. Trần Sơ Kiến một kiếm bêu đầu, chặt đứt Hàn Sơn đầu, nữ tướng quân cùng chúng quân giáp đều mộng, mất suy nghĩ. Trần Sơ Kiến, liền huyền kim quân còn không sợ. Các ngươi nghe một chút, bên ngoài nhiều thảm tiếng kêu. Trần Sơ Kiến chậm chậm phun ra một câu, đem tất cả mọi người kéo hoàn hồn. Chỉ nghe thấy yên tĩnh tửu lâu bên ngoài, vang lên thảm tuyệt kêu to, khiến cho mọi người toàn thân lạnh cứng. Lăng trì, cái này lăng trì tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài, đang lăng trì. Trần Sơ Kiến ném đi nhuốm máu kiếm, mới phất tay áo hỏi, nghe cho kỹ, liền nói một chút, ai phái các ngươi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.